Chương 4. 200 ta kiểu mục, hồi đến rồi. Tùy hành Hồ Đức Tuyền xem xét Thái tử Điện Hạ bây giờ bộ dáng này, lúc này trong lòng có ý ba o động đại tác, nói thầm một tiếng hỏng. Vẻ mặt như thế, hắn tại đại đế trên mặt thấy cũng nhiều. Không thể không nói, hai cha con cũng thật là hôn hai cha con, nổi giận lúc một chút động tác tinh tế cùng biểu lộ, cơ hồ không có sai biệt. Nhật Nguyệt Thần Điện người tự nhiên là không thể đều giết. Thái tử có thể xử trí bọn họ, cũng có thể giết một bộ phận, những thứ này cũng không đáng kể. Dù sao bọn họ là thật chửi bới Thái tử Phi Điện Hạ, Thái tử chẳng lẽ không thể nổi giận, nhưng nếu là đều giết, kia cho dù là có lý cũng biến thành không chiếm lý nhi. Dù sao, Nhật Nguyệt Thần Điện là đánh lấy phát triển tín đồ danh nghĩa, đến đây Long Diễm Thành truyền giáo. Phía trước, tự nhiên cũng cùng Đại Đế ký kết một chút điều ước, làm ra một chút nhượng bộ, để Thần Châu dân chúng QNZ có chút được lợi. Mà bây giờ, nếu như Thánh Cô một đoàn người vừa vào kinh liền đều chết, Nhật Nguyệt Thần Điện liền có thể từ vay mượn nổi lên, Thần Điện thế lực lớn, trải rộng ba châu thượng hạ, tuy nói Thần Châu cũng không sợ bọn họ, nhưng nếu thật đánh nhau, cũng thật là một cọc đau đầu người khác sự tình. Hồ Công Công gấp đến độ vào đầu bức hai, hai tay ôm quyền, vụng trộm hướng về phía Kiều Mục không người lại thở dài, cầu nàng khuyên nhủ Thái tử Điện Hạ. Kiều Mục đảo qua hắn một chút, nhẹ nhàng giật xuống Mặc Liên tay. Giao cho ta xử trí được chứ, tốt Mặc Thái tử tự nhiên là một ngàn một và tốt, nếu là có thể để Kiều Kiều tâm tình thay đổi tốt, vô luận muốn hắn làm cái gì cũng có thể. Kiều Mục đi về phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm nằm sấp dưới đất Thần Điện Thánh Cô. Thánh Cô tóc thai bù xù, mặt đỏ tới mang thai, nơi nào còn có nửa phần phía trước Tuyết Sơn thần nữ giống như hình tượng có thể nói. Bây giờ nàng, thảm liệt được tựa như là ven đường một đầu ăn mày. Phủ phục tại kia cao cao tại thượng cô nương trước mặt, hận đến nàng hai mắt xích hồng, móng tay hung hăng ấn vào lòng bàn tay. Thiên vận gọi ngươi làm không giống. Thiên vận phong cách hành sự, hẳn không có như thế lỗ mãng. Mấy lần quan hệ đánh xuống, thiên vận cho nàng ấn tượng đều là mưu sau lại cử động, rất khó sẽ có như vậy ngốc nghiết cử động. Đây là ngươi tự tác chủ trương a, ngươi cho rằng có thế dẫm lên ta đi lên không nghĩ tới, chân chính bị dẫm người, nhưng là chính ngươi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, có cơ hội, nói cho ngươi chủ tử. Ta Tiêu Mục, hồi đến rồi, trở về, trở về, trở về. Thánh Cô hô hấp cứng lại, cả người đều không nhận át chế run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy Thái tử Phi này nhẹ nhàng ba chữ, phảng phất từ đầu đến cuối trong tim dòng chơi quanh quẩn, dư vị chảy dài. Nàng bình tĩnh nói, trên đời không có người, có thế ngăn cản ta bước chân tiến tới ngươi không thể. Hắn không thể ngày không thể thần Phật cũng không thể tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc, vắng ngắt thanh sắc, quanh quẩn tại toàn bộ trường lạc trên đường cái, thẳng đến lòng người. Ta đã từng tự nhủ, Thần Châu nơi này, không nói có phải là nơi trở về của ta, ta cuối cùng cũng phải trở về một ngày này, nhanh như vậy liền tới phút cuối cùng. Ta biết, trong các người, rất nhiều người đang sợ hãi, đang run rẩy, nhưng là hôm nay, ta muốn nói cho các ngươi chính là vô dụng ta kiểu một chuyện cần làm. Vô luận tiền đồ có nhiều gian nan hiểm trở, vô luận con đường có nhiều gập ghềnh dài dằng dặc, ta từ đầu đến cuối nhất định sẽ làm được ta trở về sở hữu ý đồ ngăn cản ta ra. Hỏa, sở hữu cuồng vọng đồ, cuối cùng rồi sẽ vì các ngươi hành động, nỗ lực máu đồng dạng đại giới.